Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1266. Thần thông phân cấp, trang giấy thần bí. Ồ, cửa hàng nâng cấp rồi sao? Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Lần cửa hàng nâng cấp gần nhất, Kim Nhi từng nói vì hắn tiêu phí điểm danh vọng đã vượt mốc nên chỉ cần tiêu thêm một lượng điểm danh vọng không nhiều nữa là đủ điều kiện tiếp tục nâng cấp rồi. Không ngờ đến nhanh như vậy. Thật ra không hề nhanh, Kim Nhi ngồi trên bả vai hắn mỉm cười đáp. Thời gian gần đây công tử sử dụng thiên cơ bảng đã tiêu không ít điểm danh vọng, vừa rồi càng là tốn 400 tỷ để tìm hiểu về thần thông, cửa hàng đủ điều kiện nâng cấp là bình thường. Lần này một khi nâng cấp thành công, cửa hàng có bán hàng đế cấp đúng không? Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Chính xác. Kim Nhi cảm thán không thôi, hiện tại tôn cấp thật sự đã không theo kịp bước tiến của công tử, lần này cửa hàng nâng cấp là thời điểm mở ra quá trình nâng cao thực lực dưới trướng. Lạc Nam gật đầu tán thành, cũng là lúc toàn diện đề thăng làng nhất thế. Nghĩ đến đây, hắn kiểm tra số điểm danh vọng hiện có của mình, phát hiện con số đã vượt quá 3.000 tỷ, không tính 400 tỷ vừa tiêu hao trước đó. Nhiều hơn dự kiến của ta, Lạc Nam mỉm cười, hắn vốn cho rằng tin tức về thiếu đế chi chiến bị phong tỏa. Mình không thể vang danh vũ trụ như dự kiện, từ đó chẳng thu được bao nhiêu điểm danh vọng mới đúng. Không ngờ đạt đến con số khủng bố như vậy. Từng ấy là đương nhiên, Kim Nhi bắt chéo hai chân, bờ môi kiểu nộn lấp lánh phân tích. Mặc dù kết quả thiếu đế bảng bị phong tỏa, những điều này không thể che giấu được cao tầng của các đế cấp thế lực. Nhất là những thế lực có đế tử hay đế nữ tham gia thiếu đế chi chiến, chắc chắn nhân vật cấp trưởng lão trở lên đều có quyền biết chuyện. Chưa kể còn có vô số tán tu, thế lực cấp thấp tận mắt đến xem thiếu đế chi chiến. Chỉ tính riêng tầng lớp cao tầng của các thế lực đế cấp trên khắp vũ trụ, công tử thu hoạch hơn 3.000 tỷ điểm danh vọng là còn ít đấy. Tại sao ít? Lạc Nam hơi kinh ngạc. Bởi vì những nhân vật cao tầng đều là cường giả, tâm cảnh rất vững chắc, muốn để bọn hắn sinh ra sự kinh ngạc, sùng bái hay đố kỵ phẫn nộ đối với công tử khó hơn rất nhiều so với tu sĩ thông thường. Kim Nhi giải thích. Ta hiểu. Lạc Nam gật đầu. Suy cho cùng, điểm danh vọng ít hay nhiều phụ thuộc vào mức độ cảm xúc của người khác đối với hắn. Tiến hành nâng cấp cửa hàng đi, Lạc Nam hạ đạt mệnh lệnh. Keng, cửa hàng may mắn tiến hành nâng cấp, thời gian đếm ngược 7 ngày, hệ thống thông báo, bắt đầu quá trình nâng cấp. Lạc Nam nhìn Kim Nhi cười ha ha, so với những vật phẩm được bán trong cửa hàng sau khi nâng cấp, ta càng chờ mong gói quà nâng cấp hơn. Kim Nhi cong lấy miệng nhỏ, một đôi mắt ngọc cũng sáng lên cười duyên, công tử chuẩn bị tâm lý cho tốt, gói quà lần này dự kiến có giá lên đến 1.000 tỷ điểm danh vọng. Chuyện nhỏ, Lạc Nam một mặt hào phóng khoác tay. Hiện đang có hơn 3.000 tỷ còn sợ cái rắm à, chưa kể quà càng đắt, chất lượng sẽ càng cao. Hắn xoa xoa hai bàn tay, cười tủm tỉm hỏi, có vĩnh hằng thuộc tính hay không? Công tử đừng mơ nữa, Kim Nhi chừng mắt nhìn. Lạc Nam bĩu môi, xem ra muốn có vĩnh hằng thuộc tính phải tự thân vận động à. Nhờ đến tin tức đạt được từ cuộc đấu giá của thiên địa hội, hắn quyết tâm thời gian tới giải quyết xong chuyện của Lãnh Nguyệt Tâm sẽ đi thử một lần. Mà lúc này, thiên cơ bảng cũng đã hoàn tất làm việc. Lý giải về thần thông cũng như phân chia đẳng cấp triệt để hiện ra trong tầm mắt. Lạc Nam ánh mắt lập tức trở nên chăm chú. Thần thông là một loại thủ đoạn cao thâm, không giống vũ kỹ có thể trực tiếp tiến hành công kích hay phòng ngự. Tuy từng loại thần thông khác biệt mang lại những công năng đặc biệt, những biến số thần kỳ, bảo diệu, thay đổi thực tại, nghịch chuyển càn khôn, thậm chí là đối nghịch với quy tắc của thiên đạo, thay đổi thiết lập và vận hành của vũ trụ, vô cùng kinh khủng. Thần thông chia thành 4 loại đẳng cấp. Tương tự với 4 mức độ ảnh hưởng khác nhau phân biệt là tiểu thần thông, đại thần thông, tuyệt thế thần thông, nghịch thế thần thông. Hít, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, tuyệt thế thần thông, nghịch thế thần thông. Hiển nhiên hắn bị hai đẳng cấp này làm cho kinh dị, phải đạt đến mức nào mới được xưng là tuyệt thế và nghịch thế. Cẩn thận xem tiếp lý giải bên trong đó. Tiểu thần thông, đây là loại thần thông đẳng cấp thấp nhất, hiệu quả mang lại có tính đột biến khi sử dụng, nhưng uy năng thể hiện ra không quá lớn, mức độ ảnh hưởng không cao. Đại thần thông, so với tiểu thần thông lợi hại hơn, tác dụng và hiệu quả cực kỳ khó lường, thường giúp người sử dụng chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển thế cuộc. Tuyệt thế thần thông, mang lại ưu thế cực đại trong trận chiến, thậm chí hoán chuyển sinh tử, nắm giữ càn khôn, số lượng cực kỳ thưa thớt, phần nào có thể tác dụng đến quy tắc vũ trụ, người thi triển sẽ bị hạn chế hoặc trả một cái giá nhất định khi sử dụng. Nghịch thế thần thông, là loại thần thông khủng bố chỉ tồn tại trong truyền thuyết, viễn siêu quyền hạn của vũ trụ và thế giới, thay đổi quá khứ vị lai. Nắm giữ nhân quả tuần hoàn, tất cả chỉ trong một ý niệm, có thể sánh ngang với cấm kỵ, người thi triển sẽ bị hạn chế hoặc trả một cái giá khủng bố khi sử dụng. Toàn thân Lạc Nam chấn động, không dám tin tưởng nhìn lý giải về phía nghịch thế thần thông. Tiễn siêu quyền hạn của vũ trụ và thế giới là khái niệm gì? thay đổi cả quá khứ vị lai. Lạc Nam vô pháp tưởng tượng đó sẽ là uy năng như thế nào, chẳng lẽ một ý niệm có thể đem thế giới hủy diệt hay sao? So với hủy diệt thế giới trong một ý niệm còn kinh khủng hơn nhiều, Kim Nhi cũng là đầy mặt ngưng trọng nói. Thực lực cường đại đến một mức nào đó đều có thể hủy diệt thế giới, nhưng có những uy năng không tưởng mà nghịch thế thần thông mang đến vượt qua cả giới hạn hiểu biết và lý giải của vạn vật. Ví dụ, Lạc Nam hô hấp dồn dập lên. Hì hì, ta không biết à, dù sao thì nghịch thế thần thông chỉ là thứ có trong truyền thuyết. Hơn nữa cái giá của nó sau khi thi triển cũng rất kinh hoàng, dù có người sở hữu cũng chưa chắc dám vận dụng. Kim Nhi cười hì hì nhún vai. Lạc Nam thở dài một hơi, sớm biết cô nàng này sẽ không tiết lộ. Hắn tiếp tục nhìn xuống thiên cơ bảng, xem thử một số ví dụ về phân chia đẳng cấp của thần thông. Không đạo Nazi, bẻ cong không gian, xúc địa thành thốn, ba đầu sáu tay, những thần thông đã từng biết này chỉ là tiểu thần thông. Đại thần thông thì có do thám tương lai, nghịch sát tương lai, thôn thiên phệ địa, quần long triều bái, hỏa linh phượng tổ, thủy kính nghịch đảo, phân thân mô phỏng, chúng tăng triều bái, hoán đổi âm dương của nhị lang thần. Tuyệt thế thần thông số lượng ít hơn, tiêu biểu là ngộ nhập luân hồi của Lạc Kỳ Nam, hoán kiếp sinh tử của Dạ Đế hiện tại do nữ hoàng nắm giữ, kim khẩu ngọc ngôn của nữ hoàng, dục hỏa trọng sinh của Phượng Nghi nữ đế, long đằng thoát xác của Long Ngạo Thế, đa trùng phân thân thuật của Tôn Hầu Tử. Mộc sinh bồi thuật mà Lạc Nam vừa triệu hoán được không lâu cũng được định vào hàng ngũ tuyệt thế thần thông, bởi vì nó có thể tác động đến tương lai, thay đổi thực tại đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của thực vật. Mà nghịch thế thần thông thì không hề có ví dụ tồn tại. Sư phụ của ta vậy mà quá lợi hại, nhìn lấy Côn Lôn nữ hoàng vậy mà sở hữu hai môn tuyệt thế thần thông, Lạc Nam âm thầm vui vẻ. Kim khẩu ngọc ngôn có thể tác động đến quy tắc của vũ trụ, mà hoán kiếp sinh tử quả thật có thể ảnh hưởng đến sinh tử. Hai môn này rất xứng danh tuyệt thế thần thông. Chỉ bất quá đúng như lý giải, mỗi loại thần thông đều có hạn chế hoặc phải bỏ ra một cái giá nào đó. Ví như hoán kiếp sinh tử chỉ sử dụng trước khi chết, còn kim khẩu ngọc ngôn lại bị phản phệ sau mỗi lần thi triển. Còn dục hỏa trọng sinh và long đằng thoát xác cũng bị hạn chế về mặt thời gian, vài trăm năm mới sử dụng được một lần. Đa trùng phân thân thuật thì tiêu hao cực kỳ nhiều lực lượng của bản thể để duy trì phân thân. Bên trong cung cấp, thần thông cũng có phân chia mạnh yếu về mặt uy năng, tùy thuộc vào khả năng vận dụng của người sở hữu, Kim Nhi giải thích nói. Chưa kể, việc phân chia về mặt đẳng cấp của các loại thần thông cũng là do các cường giả định ra mà thôi, chưa hoàn toàn chuẩn xác 100%, bất quá cũng có giá trị để cân đo so sánh. Lạc Nam đồng tình gật đầu, có những loại thần thông dù được xưng là tuyệt thế, nhưng hắn ước gì không cần vận dụng, thậm chí cả đời không có cơ hội để vận dụng càng tốt. Điển hình như hoán kiếp sinh tử của Côn Lôn nữ hoàng, Lạc Nam vĩnh viễn không mong muốn vào một ngày nào đó nàng bị ép đến mức phải sử dụng môn thần thông này. Ngoài ra, Lạc Nam còn nhìn thấy thêm không ít lý giải về thần thông khác của các thế lực trong vũ trụ này, xem như kiến thức được mở mang không ít. 400 tỷ điểm danh vọng xem như đáng giá, Lạc Nam hài lòng chép miệng. Hắn lại đi dạo bên trong thư viện cổ Việt. Đáng tiếc, có một số bí mật Lạc Nam muốn tìm hiểu mà thiên cơ bảng không hề cung cấp, hay nói đúng hơn là vượt quá quyền hạn. Điển hình như nguyên nhân loạn thế nghĩa tộc biến mất, bất tử điều có còn tồn tại trong vũ trụ này hay không, hay thậm chí là lịch sử hình thành của San Ma Điện và Chu Tiên Điện cũng không nằm trong danh mục cho phép của thiên cơ bảng. Điều này đồng nghĩa với nếu muốn biết những bí ẩn này, Lạc Nam buộc phải vận dụng đến hai khối lệnh bài được Mặc Căng và Bụt giao tặng. Mà cũng có rất nhiều thứ Lạc Nam không muốn tìm hiểu, vì lẽ đó cũng tiết kiệm điểm danh vọng, không dò xét một cách lung tung. Lệnh bài và điểm danh vọng đều có giới hạn, phải biết tận dụng một cách hợp lý. Hắn cẩn thận xem xét từng ngõ ngách trong thư viện, lướt qua vô số quyển sách. Đẳng cấp bên trên thiên đế. Ánh mắt hắn co rụt lại nhìn một quyển sách có phần mới mẻ lơ lửng phía sau trận pháp huyền ảo. Không cần nói cũng biết, đây là loại sách có lý giải và phân chia về các đẳng cấp bên trên thiên đế, có nghĩa là siêu việt thiên đế. Cổ Việt tộc ngay cả thứ này cũng có, sao mà kinh khủng. Nhịp tim Lạc Nam đập lên thình thịch, thứ này khiến hắn tò mò đã lâu rồi, thiên cơ bảng lại chắc chắn không thể cung cấp. Bất quá, hắn vẫn không vội vàng đổi lấy. Bởi vì với thực lực hiện tại của mình, Lạc Nam cảm thấy dù hiện tại biết thêm về các đẳng cấp bên trên thiên đế đối với mình mang đến công dụng không quá lớn. Chưa kể, chỉ cần thực lực để thăng và đem hệ thống nâng cấp, tin tức dạng này sớm muộn cũng biết, không cần thiết phải tiêu hao một lệnh bài quý báu. Cân nhắc hồi lâu, Lạc Nam đè nén dụ hoặc trong lòng, tiếp tục đi tới. Nếu vẫn không tìm ra đồ vật hữu ích với mình, hắn sẽ quay lại đổi lấy quyển sách về các tầng thứ bên trên thiên đế. Rốt cuộc, có thứ khiến Lạc Nam một lần nữa phải dừng lại bước chân. Phương thức dưỡng quỷ. Lạc Nam lẩm bẩm tên một quyển sách đỏ rực như máu có hoa văn màu đen xen lẫn, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy một tầng da gà nổi lên. Kim Nhi, quỷ ở đây ám chỉ là, hắn hỏi thăm. Chính là quả trứng quỷ tộc của công tử, Kim Nhi cười tủm tỉm đáp. Lạc Nam hai mắt lấp lánh hữu thần.

Bên mũi truyền đến làn hương thấm đẫm ruột gan từ cơ thể nàng. Lạc Nam nở nụ cười khổ nói. Sư phụ Kim Nhi gửi đến huyết mạch của thần thú bất tử điểu, vốn định giao cho sư phụ. Hắn đem suy nghĩ của mình cũng như sự hạn chết về bất tử và bất lão các thứ kể cho nàng. Chuyện này cũng chẳng có gì phải che giấu. Khanh khách, nữ hoàng nghe xong bật cười, ngón tay ngọc ngà điểm vào trán hắn, cắt giọng. Tiểu tử ngươi cho rằng bản lĩnh của trẫm chỉ dựa vào kim khẩu ngọc ngôn thôi sao, không có môn thần thông đó, trẫm vẫn lợi hại hơn tưởng tượng của ngươi. Lạc Nam nghiêm túc nhìn lấy nàng, cứ tưởng rằng thủ đoạn chiến đấu của nữ hoàng mình đã chứng kiến hết, hiện tại nghe nàng nói vậy, xem ra vẫn còn ẩn chứa không ít ác chủ bài. Không cần vội, sớm muộn ngươi cũng biết, trở về trước rồi tính. Nữ hoàng ngoài mặt thản nhiên, trong lòng âm thầm có chút cảm động. Tên tiểu tử này có huyết mạch bất tử điểu, việc hắn nghĩ đến đầu tiên là giải quyết di chứng của thần thông cho nàng, không uổng công đối tốt với hắn. Lấy ra Ngũ Long Đế Cung đi, nàng mở miệng phân phó. Hả? Lạc Nam hơi nghi hoặc, không hiểu để làm gì. Thắng trận trở về, đương nhiên phải uy nghiêm một chút, nữ hoàng nói. Lạc Nam mỉm cười, phất tay. Giống. Ngũ Long Đế Cung cao quý, uy nghiêm gầm thét xuất hiện. Mời sư phụ, Lạc Nam làm động tác mời. Nữ hoàng nhàn nhạt cười như trăm hoa đua nở, thả người bước lên đỉnh đế cung. Lạc Nam cũng đứng song song với nàng. Về thôi, nữ hoàng lên tiếng. Lạc Nam động lấy ý niệm, năm con kim cương long cốt hiên ngang hành tẩu, băng vào thông đạo không gian. Đế thiên côn lôn giới, cái này. Ngũ Long Đế Cung cuồng hoành từ không gian thông đạo tiến ra, Lạc Nam lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn quang cảnh trước mặt. Từng kiện kiến trúc từ lớn đến nhỏ răng đèn kết hoa như lễ hội long trọng, chiến kỳ tung bay phấp phới, uy thế trang nghiêm đến cực điểm. Khi vũ thành người đông nghìn nghịt như kiến cỏ, từ trên cao nhìn xuống đếm mãi cũng không xuể, tầm mắt nhìn mãi chẳng thấy nổi điểm cuối, gương mặt mỗi một người đều tràn ngập hưng phấn và cuồng nhiệt, cao đầu ưỡn ngực vô cùng tự hào. Tại Côn Lôn Hoàng Cung, một tấm bia đá cao lớn vạn trượng tọa trấn, được điêu khắc lấy dòng chữ như rồng bay phượng múa. Đệ nhất thiếu đế, thiếu chủ Côn Lôn. Giữa Côn Lôn, một cự đại trận pháp đang vận chuyển, bên trên trận pháp chiếu lấy toàn bộ quá trình thiếu đế chi chiến diễn ra, khóa chặt thân ảnh của Lạc Nam qua từng trận chiến. Mà lúc này, một nhóm cường giả đứng đầu đang tiếp đón ngoài cổng Hy Vũ Thành. Chứng kiến Ngũ Long Đế Cung xuất hiện, ánh mắt cả đám đồng loạt lóe lên. Lấy tứ đại cung nữ Kiếp Tâm, Kiếp Thiền, Kiếp Nhược và Kiếp Linh dẫn đầu, mang theo các loại cường giả như đại tướng nữ Cấm Quân, Vô Đế, Minh Đế, Lưu Hồn Tông Chủ, đại trưởng lão Mộc Lĩnh Tộc, hai vị đan đế cùng văn võ bá quan hưng phấn tiến bước, đồng loạt quỳ xuống một chân, đồng thanh mở miệng. Cùng nghênh thiếu chủ Khải Hoàn trở về. Cùng nghênh thiếu chủ Khải Hoàn. Thanh âm bao phủ đế uy cuồn cuộn như sấm, trực tiếp xông thẳng vân tiêu, xé rách bầu trời, lại ẩn chứa niềm tự hào như chưa từng có. Tiếng quát của cao tầng Côn Lôn lập tức khiến toàn bộ thế giới như vỗ tổ. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, vô số tu sĩ từ thấp đến cao, từ trên thiên không cho đến ở dưới mặt đất đồng loạt quỳ một chân, sắc mặt cả đám mang theo sự sùng bái và cuồng nhiệt không thể hình dung, ngửa đầu gầm giống. Cùng nghênh thiếu chủ Khải Hoàn. Cùng nghênh đệ nhất thiếu đế Khải Hoàn. Bên trong Côn Lôn Hoàng Cung, Côn Lôn lão nhân cùng Mục Từ bà cũng kính cẩn quỳ gối, mắt ra ngấn lệ lẩm bẩm, mừng thiếu chủ Khải Hoàn. Ở diễn võ trường, hàng vạn nữ cấm quân trang nghiêm chỉnh tề, trường kiếm chỉ thiên, cuồng nhiệt hò reo. Bát tinh chiến xa, tinh không cự tượng ngửa đầu thét dài trợ trận. Lạc Nam và Côn Lôn nữ hoàng tóc dài tung bay đứng trên đỉnh Ngũ Long Đế Cung băng ngang bầu trời, bên dưới là toàn giới quỳ bái, thanh âm hào hùng vang vọng khắp ngõ ngách đế thiên Côn Lôn, ầm ầm như sóng thần cuồn cuộn. Phối hợp uy thế khắp trời và chiến kỳ tung bay, hình thành một bức tranh ghi vào sử sách. Chứng kiến toàn cảnh, Lạc Nam chỉ cảm thấy một ngọn lửa hừng hực khí thế bùng cháy trong cơ thể mình, nhiệt huyết sục sôi, cảm giác hào hùng khó tả dâng khắp toàn thân, hô hấp nặng nề và dồn dập như chống trận. Trở thành quán quân của thiếu đế chi chiến, kết quả lại gặp phải vô số đại thế lực thua không nổi, ra sức phong tỏa danh tiếng và kết quả, làm cho danh vọng của hắn chẳng thu về bao nhiêu, rất nhiều người ngay cả quán quân thiếu đế chi chiến là ai cũng không biết. Cơ hội để Lạc Nam vang danh vũ trụ để tự hào một phen cũng không có. Điều này vô thức làm hắn xem nhẹ việc mình trở thành quán quân của thiếu đế chi chiến, nhân vật đứng đầu thiếu đế bảng, cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Nào ngờ, toàn bộ đế thiên Côn Lôn lại tiếp đón hắn một cách long trọng đến như vậy, khiến Lạc Nam không thể lường trước được. Thậm chí lúc này đây, Lạc Nam còn nhìn thấy toàn bộ nữ nhân làng nhất thế do Âu Dương Thương Lan dẫn đầu đứng trên đỉnh Côn Lôn Hoàng Cung, mỗi một khuôn mặt xinh đẹp đều tràn ngập tự hào và hãnh diện nhìn về phía mình. Trong đó còn có bóng dáng của Liễu Tú Quyên, Mộng Thải Vân. Hiển nhiên để chào đón hắn trở về, các nàng cố ý từ tiên ma vực đến Côn Lôn giới một phen, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Toàn bộ Côn Lôn lúc này, vô số sinh linh lúc này đang vì hắn mà kiêu ngạo. Bả vai Lạc Nam run lên, hắn nỗ lực ngăn cản cảm xúc dâng trào, cố gắng bảo trì hình tượng, cất tiếng cười dài, chỉ tay vào Côn Lôn nữ hoàng nói. Các vị đừng khiến ta phải xấu hổ, người đứng bên cạnh ta nữ hoàng của Côn Lôn mới là đối tượng đáng để kiêu hãnh, không có nàng sẽ không có ta ngày hôm nay. Rất nhiều cường giả cao tuổi nghe được câu này của Lạc Nam âm thầm gật đầu tán thưởng. Thiếu chủ thắng nhưng không kiêu ngạo, không quên mất sư phụ vẫn đứng bên cạnh mình, nhân phẩm đáng giá để tôn vinh. Bởi vì từ đầu đến cuối, toàn bộ Côn Lôn chỉ đều tung hô hắn mà không hề nhắc đến nữ hoàng, dường như chẳng nhìn thấy nàng vậy. Nếu Lạc Nam không bận tâm đến điều này, hiếu thắng đắc chí, thản nhiên tiếp nhận toàn bộ Côn Lôn tôn sùng, khó tránh khỏi có chút thất lễ, được sùng mà kiêu. Nhưng hắn không làm như thế, hắn vẫn lớn tiếng nhắc đến nữ hoàng, đề cao công tích của nàng, điều này cũng phần nào chứng minh sự bản lĩnh của Lạc Nam. Đừng suy nghĩ quá nhiều, là trẫm yêu cầu bọn hắn làm như thế, Côn Lôn nữ hoàng mỉm cười lên tiếng. Ngày hôm nay thuộc về ngươi tỏa sáng, ngươi xứng đáng có được. Nếu những đại thế lực khác vì đế tử và đế nữ có thành tích kém cõi, thua không nổi mà che giấu quá trình thiếu đế chi chiến diễn ra, thì ngược lại đế thiên Côn Lôn sẽ trắng trợn tuyên dương, truyền bá sự tích đầy kiêu hãnh. Côn Lôn nữ hoàng biết một mình Côn Lôn giới không thể đấu lại tất cả những thế lực lớn ngoài kia liên thủ trong việc nắm giữ mạng lưới tin tức toàn vũ trụ. Nhưng ít nhất ở Côn Lôn giới này, nàng muốn từ lớn đến nhỏ, mọi sinh mệnh, mọi sự sống phải biết đến chiến tích của Lạc Nam, phải biết đến thành quả và niềm tự hào vô hạn mà hắn mang đến. Đừng quên mục đích tuyển chọn Côn Lôn thiếu chủ chính là để đại diện cho Côn Lôn giới tham gia thiếu đế chi chiến. Trong ngày trở thành thiếu chủ, Lạc Nam từng ở trước mặt toàn trường tuyên bố đặt mục tiêu quán quân. Hiện nay hắn đã làm được, chứng minh năng lực và giá trị lời nói của mình. Một thiếu chủ như thế, ai dám không phục, lấy tư cách gì không phục. Nghĩ đến cảnh toàn bộ đại điện cổ Việt ngày đó liên tục dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía mình trước biểu hiện của Lạc Nam, Côn Lôn nữ hoàng đến nay vẫn còn thỏa mãn. Chính nam nhân này mang lại mặt mũi cho nàng, nàng cũng phải vì hắn tranh giành thể diện. Lạc Nam cảm động nhìn qua nàng, giọng điệu ôn hòa nhất có thể. Ngày hôm nay không thuộc về ta, thuộc về tất cả chúng ta. Côn Lôn nữ hoàng hướng lại ánh mắt của hắn, nhoẻn miệng cười, đúng vậy, là ngày của chúng ta. Hai người như sinh ra một loại ăn ý khó tả, vậy mà cùng lúc vươn tay nắm lấy nhau, ánh mắt dõi theo hướng giang sơn xã tắc. Lạc Nam chỉ cảm thấy sự mềm mại co giãn lan tràn khắp cõi lòng. Bàn tay của sư phụ như dương chi bạch ngọc, tuyệt tác của tạo hóa. Dù là tơ lụa thượng hạng nhất thế gian cũng vô pháp sánh bằng. Hắn cố gắng giữ cho bản thân mình không thất thố, cùng nàng sóng vai. Giống. Ngũ Long đế cung như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân. Chúng nó càng thêm oai phong rít gào, lướt ngang biển người, để Lạc Nam cùng nữ hoàng vẫy tay chào con dân. Toàn bộ Côn Lôn giới chứng kiến một đôi nam nữ như bước ra từ thần thoại đứng trên đỉnh đế cung, cả đám âm thầm hoảng hốt. Nữ đẹp như thiên tiên, dung nhan như ảo mộng, khí chất cao quý phi phàm, là người thống nhất một đế thiên giới, mang đến sự phồn vinh. Nam anh tuấn siêu quần, thiên phú và chiến lược đỉnh cấp, vì Côn Lôn giới mang đến chiến tích oanh động vũ trụ, để các thế lực đỉnh cấp phải dùng ánh mắt khác khi nhìn về Côn Lôn giới. Giờ khắc này, toàn bộ Côn Lôn đều vô thức cảm giác đôi nam nữ kia không có chút nào không xứng, trái lại như trời sinh một đôi. Dường như việc nữ hoàng là thiên đế và chênh lệch tu vi không chút nào ảnh hưởng, bởi vì chỉ cần nam nhân kia có thể trưởng thành, thiên đế ở trong tầm tay của hắn, đến khi đó không chừng còn cường đại hơn. Thế giới này là một nơi mạnh được yếu thua, chỉ cần ngươi đủ sức mạnh chinh phục người khác, mọi việc ngươi làm đều sẽ trở thành chuẩn mực. Huống hồ quan hệ sư đồ không đáng là rào cản. Toàn bộ Côn Lôn giới trong giờ phút này âm thầm ước gì suy nghĩ của mình trở thành hiện thực. Chương 1269, Hương Diễm. Chẳng những Lạc Nam mang về chiến tích huy hoàng, việc hắn là phụ thân của Tuế Nguyệt cung đế nữ cũng hấp thụ ra ngoài ánh sáng. Toàn bộ Côn Lôn biết được thiếu chủ nhà mình còn có tầng quan hệ như thế với đệ nhất cường giả đương thời, cả đám vui vẻ cười đến không khép được mồm. Đương nhiên, vẫn có vô số người hiểu chuyện biết rằng mọi chuyện đều có cái giá của nó. Tuế Nguyệt cung và Săn Ma điện là kẻ địch không đội trời chung, Tuế Nguyệt nữ đế đã từng tuyên bố điều này, toàn bộ tu tiên giới không người không biết. Vì lẽ đó, Côn Lôn giới và Tuế Nguyệt cung có quan hệ mật thiết cũng đồng nghĩa với phải đắc tội với Săn Ma điện trong tương lai. Bất quá nghĩ đến thiếu chủ nhà mình diệt sát Nhị Lang Thần, khiến Săn Ma Điện một lần nữa tổn hao danh dự, mọi người lập tức cảm thấy Côn Lôn giới trở thành kẻ thù với Săn Ma Điện là điều sớm hay muộn mà thôi. Nói tóm lại, quan hệ mật thiết với Tuế Nguyệt Cung, trở thành kẻ thù với Săn Ma Điện, phúc họa tương lai không ai dám nói trước điều gì. Hôm nay là ngày vui, vì lẽ đó cũng chẳng ai bận tâm phân tích kỹ lưỡng. Côn Lôn Đế Thiên tổ chức yến tiệc, toàn giới vui say như Tết. Sau một phen cùng nữ hoàng tiếp đãi và giao lưu cùng văn võ bá quan, Lạc Nam lấy cớ vẫn còn mệt mỏi sau thiêu đế chi chiến muốn nghỉ ngơi, nhanh chân chuẩn sớm. Nữ hoàng cũng dặn hắn 3 ngày sau đến thư phòng gặp nàng. Một tòa cung điện rộng lớn bên trong hoàng cung. Được biết đây là nơi dùng để tiếp đãi khách nhân, bên trong có rất nhiều gian phòng đủ để hàng ngàn người ở lại. Lúc này, Nó được dùng làm nơi ở tạm thời của chúng nữ đến từ tiên ma vực. Lạc Nam khí tức toàn thân thu liễm, rón rén như tặc tiến vào, vô tung vô ảnh như quỷ mị. Dựa vào Long Tiên Thánh Điển cảm ứng, rất nhanh hắn tìm được gian phòng mình cần. Không thèm đẩy cửa, trực tiếp tốc biến vào trong. Một nữ nhân hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Lạc Nam từ phía sau ngắm nhìn nàng, miệng đắng lưỡi khô. Mái tóc đen tuyền búi cao để lộ gáy ngọc trắng ngần và cái cổ thon dài cao quý. Một thân cung trang rộng rãi không che giấu được đường cong tuyệt mỹ từ lưng đến eo của nàng, bờ mông bạo mãn vảnh liên kết hợp với đôi chân dài miên man thẳng tắp. Chỉ một đạo bóng lưng cũng đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải quỳ gối dưới chân nàng, cả đời si mê vào trong đó. Lạc Nam không nhịn được nữa, từ phía sau tiến đến vòng tay ôm lấy eo nàng thật chặt, đầu hạ thấp tựa cằm lên vai thon của nàng, ngửi mùi hương tự nhiên nồng nàn của gia nhân, tình cảm trong lòng cuồn cuộn. Bảo bối, nhớ nàng chết mất. Lạc Nam hôn nhẹ lên vành tai mỹ miều kiều nộn. Nữ nhân run lên, quay người lại, dung nhan hoàn mỹ sắc sảo đến mức không nên tồn tại trên thế gian, đôi mắt trong veo như nước bình tĩnh nhìn lấy hắn. Cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng bờ môi đầy đặn đỏ thẳm của nàng hơi vảnh lên không che giấu được tâm trạng vui vẻ. Hiển nhiên nàng vẫn hài lòng khi hắn đến tìm nàng trước tiên. Lạc Nam bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê mẩn, nhịn không được cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng, sau đó cười nói. Tiểu Lan, nhớ phu quân không? Hừ, Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng. Ai là phu quân? Là người đang ôm nàng. Lạc Nam mỉm cười. Vậy sao? Ta phát hiện phu quân mình có quá nhiều bí mật mà ta không biết. Giọng điệu của nàng có chút hờn dỗi. Chứng kiến hắn biểu hiện ở thiếu đế chi chiến, nhìn thấy cự thiên cuồng, nhân kê, tiểu đậu bỉ, chúng nữ yên nhược tuyết, cơ băng, cơ nhã, thiên diệp sau các loại, lần lượt vì hắn mà chiến, nàng đã đủ kinh ngạc không thôi. Nhưng đến khi hắn và Lạc Kỳ Nam nhận cha con, tâm tình của nàng lập tức trở nên phức tạp. Nàng đã nhận ra thiếu nữ thần bí lần trước ra tay cứu mạng mình ở Mạc ra khỏi tay Lâm Tích chính là Lạc Kỳ Nam, nữ nhi của hắn. Âu Dương Thương Lan rất biết ơn Lạc Kỳ Nam, cũng rất vui vẻ vì khi đó Lạc Kỳ Nam thân mật gọi nàng là gì, nhưng đồng thời sự hiếu thắng của nàng cũng trỗi dậy. Nữ nhi của hắn đã lợi hại như thế rồi, vậy mẫu thân của nàng thì sao? Những nữ nhân thần bí vẫn chưa lộ diện của hắn thì sao? Thật là một nữ nhân kiêu ngạo và cá tính, Âu Dương Thương Lan không muốn thua kém quá nhiều, nhất là so với những nữ nhân của hắn. Huống hồ qua thiếu đế chi chiến lần này, nàng nhận ra yêu nghiệt trên thế gian này quá nhiều, dù nàng chưa thành đế và tham dự, sợ rằng thành tích cũng không cao như mong muốn. Mặc dù tự hào về thành tựu của nam nhân mình, nhưng gần đây nàng cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Hai người như tâm linh tương thông, Lạc Nam càng ôm chặt Âu Dương Thương Lan thêm một chút, an ủi nói. Bọn hắn người thì có đại thế lực làm chỗ dựa sau lưng, kẻ thì là khí vận chi tử, kẻ là thuận thiên giả, lại có kẻ sở hữu hư vô quá mức quỷ dị. Ngay cả đế tử thiên địa hội, đế tử của Việt tộc cũng chịu thua thiệt không thấy sao. Nàng chỉ là hậu nhân của một thế lực đã diệt vong, điều kiện kém hơn mà thôi, nếu chỉ xét về thiên phú, ta cam đoan nàng không thua bọn hắn. Nhưng mà nàng hiện tại vẫn còn hai lợi thế để chiến lực không kém bọn hắn. Hai lợi thế nào? Âu Dương Thương Lan không nhịn được tò mò. Lợi thế thứ nhất là ma ấn của nàng vẫn chưa giải trừ toàn bộ. Lạc Nam nghiêm túc nói, không chừng phần còn lại của ma ấn sẽ ẩn giấu thứ gì khiến chiến lực của nàng càng mạnh hơn. Vậy còn lợi thế thứ hai? Âu Dương Thương Lan mắt đẹp lấp lóe. Lợi thế thứ hai là phu quân của nàng lợi hại hơn tất cả bọn hắn. Lạc Nam cười ha ha. Cứ, Âu Dương Thương Lan đỏ mặt xì một ngụm, phong tình vạn trùng, đẹp đến mức thời gian như muốn ngừng trôi. Lạc Nam không thể nhịn được nữa. Hắn gầm lên một tiếng, bế lấy nàng theo kiểu công chúa. Thiên hạ vô cực triển khai. Chỉ thoáng chốc đã trở về cung điện của thiếu chủ. Ưng. Âu Dương Thương Lan chỉ kịp rên lên một tiếng trong cổ họng. Cái miệng nóng rực như lửa của hắn đã thiêu đốt đôi môi căng mọng mê người của nàng. Miệng của nàng thơm ngát, ngọt ngào, là một trong những loại vị đạo tuyệt diệu nhất Lạc Nam từng nếm qua. Cảm nhận được sự mê luyến của nam nhân, Âu Dương Thương Lan hai mắt khép hờ, chủ động tách mở môi thơm, khai mở hàm răng, đầu lưỡi đinh hương chưa kịp tiến ra, lưỡi của hắn đã cuồng dã xâm nhập, khuấy động mọi ngõ ngách bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi của nàng. Lạc Nam vừa bế lấy nàng vừa hôn nồng nhiệt, tiến đến trung tâm của đại điện. Xung quanh trống rỗng chỉ có hai người. Hắn bế nàng đến hồ nước nóng, nơi hắn từng được kiếp thiền và kiếp tâm hầu hạ tắm rửa. Bãi bùng lên, y phục trên thân hai người hóa thành không khí. Cảm nhận được da thịt mịn màng như mỡ đông, trắng muốt không chút tì vết, Lạc Nam buộc phải tạm rời môi nàng để nhìn ngắm cho thỏa mãn. Toàn thân Âu Dương Thương Lan không chỗ nào không đẹp, từ vòng 1 đến vòng 3, thiếu một chút hay thừa một chút cũng là sự mạo phạm đến tuyệt phẩm của thế gian. Nhìn mãi không chán sao? Âu Dương Thương Lan miệng phun hương thơm. Vĩnh viễn không chán, tay phải Lạc Nam bắt lấy một bên bầu sữa. Hưởng thụ qua bao nhiêu tuyệt sắc, hắn vẫn không thể nào chán được nữ nhân trước mắt mình. Hơi rung tay một chút, đã nhìn thấy hai bầu sữa căng đầy của nàng gợn sóng chập trùng, hai hạt anh đào đỏ rực trên đỉnh chậm rãi săn cứng hơi nhô cao. Tiểu Nam, Âu Dương Thương Lan một tay ôm lấy eo hắn, một tay khác đã tìm xuống bên dưới bắt lấy côn thịt săn cứng với từng đường gân xanh vuốt ve, môi đỏ thủ thỉ. Ta đây, Lạc Nam khàn khàn đáp. Âu Dương Thương Lan sóng mắt lưu chuyển, nỉ non, làm thiếp sướng đi. Lạc Nam triệt để bùng nổ. Tuân mệnh, hắn gầm lên một tiếng, đè nàng nằm ngửa sát thành hồ. Miệng rộng ngậm lấy một bên bầu sữa đầy ắp, hàm răng khẽ cắn, mút lấy như trẻ con khát sữa lâu ngày. Tay phải nắn bóc bên còn lại thành muôn hình vạn trạng, hai đầu ngón tay xoay lấy hạt ngọc đỏ thầm, nghịch ngợm kéo lấy nó. Tay trái lướt qua vòng eo tinh tế của nàng, úp và có mu mũm mĩm cảm nhận. Một ngón tay vươn ra niết lấy cái khe rãnh trơn trượt ẩm ướt, thỉnh thoảng ấn vào hạt thịt phía trên. Á, ưng, đúng rồi chàng, thiếp thích. Âu Dương Thương Lan cảm giác nam nhân âu yếm từng chỗ mẫn cảm trên cơ thể mình. Cảm giác tê ngứa và khoái cảm như có từng dòng điện chạy ngược chạy xuôi trong cơ thể làm nàng mê ly. Tiểu Lan, nàng thật mẫn cảm. Lạc Nam nhận thấy bàn tay trái bên dưới hạ thể của nàng đã ướt đẫm nước nóng, miệng cắn cắn nhũ hoa, không quên trêu chọc nói. Hừ, thiếp chỉ như thế đối với chàng. Âu Dương Thương Lan thản nhiên thừa nhận, bàn tay càng vuốt ve côn thịt nhanh hơn, yêu kiểu thở gấp. Chàng cũng cứng lắm rồi không phải sao? Nó to quá, bàn tay thiếp nắm không xuể. Thích nó to không? Lạc Nam ngẩng đầu lên âu yếm hôn nàng. Thích, Âu Dương Thương Lan cảm thán, chẳng trách ngay cả tuế nguyệt nữ đế cũng sinh con cho chàng. Phốc, Lạc Nam xém chút sặc nước bọt, hung hăng trợn mắt, nàng nói lung tung cái gì đấy? Âu Dương Thương Lan lườm hắn, không phải vậy tiểu kỳ nam ở đâu chui ra? Chàng không có thời gian và không gian linh căn, chẳng phải được di truyền từ mẹ của nàng sao? Lại thêm trước đó khi cứu nàng, Âu Dương Thương Lan nhận thấy tiểu kỳ nam rất sợ khi nhắc về mẫu thân. Ngoài tuế nguyệt nữ đế ra ai có thể khiến yêu nghiệt sợ hãi như vậy? Lạc Nam giờ khóc giờ cười, nữ nhân này cái gì cũng dám nói à, đôi khi ngây thơ đến đáng yêu. Kỳ nam có được thời gian và không gian là do nguyên nhân đặc biệt, mẫu thân của nàng là Nguyệt Kỳ, tinh thông lôi hỏa, có huyết mạch kim ô, hắn phân trần nói. Tên của kỳ nam cũng là ghép lại từ tên của hai chúng ta. Nguyệt Kỳ, Âu Dương Thương Lan nhớ đến một cung điện tên kỳ nam cung trên cung đình thụ, lần trước hình như tiểu kỳ nam cũng có sử dụng kim ô thánh hỏa. Nàng âm thầm giật mình, biết mình đoán sai nên có chút xấu hổ, đánh trống lặng nói. Sau này thiếp nếu sinh nữ nhi cho nàng, cũng phải đặt là Nam Lan. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này quyến rũ, hai đầu lông mày đầy kiều mị, sóng mắt ngập nước Lạc Nam nào còn nhịn được. Vậy trước tiên phải đâm cho nàng xương bụng. Hắn gầm lên một tiếng, côn thịt nâng lên nhắm ngay u cốc màu mỡ màu hồng phấn. Đừng, của chàng còn khô lắm. Nào ngờ nàng ngăn cản hắn lại. Thân thể mê người xoay chuyển, nàng ra hiệu cho Lạc Nam ngồi bên thành hồ. Âu Dương Thương Lan như linh xà trườn vào trong nước, tiến đến giữa hai chân hắn, một đôi môi mọng đỏ hé mở, đem tiểu huynh đệ của Lạc Nam ngậm vào bên trong. Hừ, Lạc Nam thoải mái rên rỉ lên, chỉ cảm thấy mình tiến vào một nơi mỹ diệu vô pháp diễn tả, lưỡi thơm mềm mại của nàng đang chăm sóc kỹ càng từng tấc da thịt. Hắn ngồi trên bờ hồ, Âu Dương Thương Lan ở dưới phun ra nuốt vào côn thịt, Lạc Nam ở trên xoa đầu nàng, vuốt ve gò má nàng. Đúng lúc này, dựa vào Long Tiên Thánh Điển, hắn cảm ứng được bên ngoài cung điện thiếu chủ của mình có một thân ảnh lướt ngang. Trong mắt xuất hiện một tia đắc ý, Lạc Nam âm thầm vận dụng linh hồn, động lấy ý niệm. Ưng, bên ngoài cung điện, Độc Cô Ngạo Tuyết toàn thân đột ngột run rẩy lên. Một hạt châu tròn trịa nhét giữa cô bé dưới chân nàng đang rung động dữ dội, xém chút nữa khiến nàng mềm nhũn ngã quỵ ra. Đáng ghét. Độc Cô Ngạo Tuyết vừa thẹn vừa vội, nàng biết hắn và đại tỷ đang thân mật, sợ có người vô tình tiến vào nhìn thấy nên cố ý đứng bên ngoài canh gác. Nào ngờ còn bị hắn giở trò. Bảo bối vào đây, phu quân lấy nó ra cho nàng. Bên tai chuyển đến âm thanh xấu xa của nam nhân. Yên tâm đi, nếu có người đến, ta lập tức mang các nàng vào Linh Giới Châu. Nghe đến đây, Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn còn do dự, nhưng hạt châu rung động ngày càng dữ dội. Cắn chặt cánh môi, nàng như một luồng gió tiến thẳng vào cung điện. Rất nhanh, đập vào mắt Độc Cô Ngạo Tuyết là cảnh tượng đại tỷ ngày thường cao ngạo vô song của mình đang ôn nhu ngậm lấy thứ đó của nam nhân hầu hạ, như một con mèo nhỏ được hắn vuốt ve vô cùng tận hưởng. Mà Âu Dương Thương Lan lúc này cũng thấy Độc Cô Ngạo Tuyết đi vào, nhất thời hoảng hốt, sắc mặt đỏ thắm lên. Nàng mặc dù lớn mật và dâm mị trước mặt nam nhân của mình, nhưng vẫn muốn giữ hình tượng đại tỷ trong mắt muội muội. Vội vàng nhả ra côn thịt hắn, đang muốn chạy trốn, ai ngờ Lạc Nam dùng sức đè ngửa nàng xuống, tách đôi chân nàng ra, côn thịt nhắm ngay nơi tư mật đang hé mở cắm mạnh mà vào. Cót, sướng. Theo một thanh âm nhấp nháp vang lên, Âu Dương Thương Lan như hồn lìa khỏi xác, khoái cảm lan khắp tứ chi, hắn lấp đầy bên trong nàng, toàn thân nàng nhũn ra không còn sức lực, chỉ có thể hé môi rên rỉ trong vô vọng. Đều là thê tử của ta, còn mắc cỡ cái gì? Lạc Nam bá đạo nói, bên dưới đâm ra rút vào tiểu huyệt Âu Dương Thương Lan, hướng Độc Cô Ngạo Tuyết vẫy vẫy tay. Bảo bối, đến đây nào. Độc Cô Ngạo Tuyết thấy hắn ở trước mặt mình cường đoạt đại tỷ, vốn định bỏ chạy để đại tỷ đỡ mất mặt. Nào ngờ Âu Dương Thương Lan lên tiếng, tiểu tuyết, giúp tỷ hầu hạ phu quân. Trong lòng nàng thầm nghĩ mình đã xấu hổ như vậy, đương nhiên phải kéo Độc Cô Ngạo Tuyết lên cùng một thuyền, cả hai cùng vào tay giặc, sau này mới có mặt mũi nhìn nhau. Cả phu quân và đại tỷ đều đã yêu cầu, Độc Cô Ngạo Tuyết đành cắn môi bước đến. Lạc Nam phất tay một cái, Độc Cô Ngạo Tuyết đã bị hắn ôm vào. Giải trừ kiếm mi, để phu quân xem thử nàng có giữ nguyên ước định của chúng ta không. Lạc Nam cười tủm tỉm. Ở khoảng cách gần, Độc Cô Ngạo Tuyết có thể thấy rõ chỗ mà Lạc Nam cùng đại tỷ kết hợp. Lúc này dung nhan của đại tỷ càng thêm động lòng người, xinh đẹp không sao tả hết. Nàng đang uốn éo vòng eo để tiếp nhận từng cú thúc vào của nam nhân. Nghĩ thầm đại tỷ đã như vậy, ta cũng không cần phải xấu hổ. Ý niệm vừa động, kiếm y giải trừ, ngọc thể mỹ miều hoàn mỹ hiện ra. Lạc Nam lập tức chú ý đến chỗ giữa hai chân nàng. Chỉ thấy đôi môi dọc hơi hé ra, một viên hạt châu trong suốt nằm im bên trong đó. Nó đã ẩm ướt rất nhiều, được các tớ thịt hồng phấn bao phủ. Ngay cả ta cũng ghen tị với ngươi, Lạc Nam nói một tiếng. Trong ánh mắt tròn xoe của Âu Dương Thương Lan và sự ngượng ngùng của Độc Cô Ngạo Tuyết, hai vân tay vào chỗ đó của nàng, đem hạt châu lấy ra. Một mùi hương thoang thoảng từ hạt châu lan tỏa. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.